sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 4, buổi học đầu tiên. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó đã dậy từ sớm. Vì tính nó thích như vậy, thức khuya dậy sớm đối với nó đã quá quen rồi. Chỉ có điều nó dậy thì sớm nhưng giờ vào học thì trễ. Nói chuẩn bị chứ thật ra nó cũng chẳng cần gì cả. Nó xuống nhà với mái tóc xõa ngang vai, với bộ đồng phục trên người chiếc váy màu xám, áo sơ mi trắng bên trong cùng vest xám bên ngoài, giày bệt trắng, vẫn đeo headphone bên tai nhưng ca biết bên trong có nhạc hay là gì ca nữa. An Kỳ, chào ăn sáng đã, bác Thụy thấy nó xuống thật ngỡ ngàng, làn da trắng hồng của nó đâu rồi, thay vào đó là một làn da nâu. Nhưng dù gì bà nhìn thấy nó cũng rất hoàn hảo. Con muốn biết trường đó thế nào. Bác cứ ăn đi nhé. Chào bác con đi. Nó nói nhanh sau đó ra khỏi nhà. Bác Thụy đứng đó nhìn trông nó vô tư với bác lắm. Còn người khác thì sao? Nó vừa ra khỏi, từng bước sải dài. Ngắm cảnh xung quanh nhưng nó ca vô tư như lúc nãy. Nó chỉ cảm thấy không khí của buổi sáng này làm nó thoải mái hơn thôi. Tại MDC, đó là một tên trường học mà nó theo học ở đó. Vì nó ca quan trọng vấn đề về trường lớp cũng như chất lượng giáo dục nên nó chỉ chọn đại một trường nào đó thôi. Nào ngờ, trước mắt nó lại là một ngôi trường rộng lớn như vậy. Nó vẫn mang ba lô cùng headphone khi vào trường mặc kệ bên ngoài những học sinh khác nói gì nó đều ca biết cũng như ca quan tâm. Nó chỉ muốn tham quan trường này chút thôi. Thời gian trôi qua nhanh khiến nó phải đến gặp hiệu trưởng. Thành tích của cháu rất xuất sắc đấy. Vào lớp A nhé, ông hiệu trưởng nhìn hồ sơ của nó hiền từ nói. Nó chỉ cúi đầu cảm ơn. Đến khi giáo viên chủ nhiệm lên nhận nó về thì nó vẫn im lặng cúi chào thầy Etty sau đó theo GNCN về lớp. Hức, chỉ là học sinh DC nhận học bổng. Lại con ca nói DC. Cộng thêm bị tự kỷ mà DC học lớp A, đúng thật là ca biết hiệu trưởng. Ông ta nghĩ thế nào ý nhỉ? Trên đường về lớp nó vẫn mang headphone còn bà cô thì vẫn luôn nói nhỏ về nó. Cứ tưởng nó ca nghe nhưng nó cũng đoán được bà cô ấy nói mình thế nào. Tới lớp, bên trong rất ồn cũng như náo loạn. Vậy mà là lớp A, nó đứng bên ngoài để bà cô ấy vào trước. Các em im lặng cho tôi. Sau tiếng hét của bà cô thì cả lớp dần dần ổn định. Cô ra hiệu cho nó bước vào. Đây là học sinh mới An Tử Kỳ. Gọi em ấy là An Kỳ. Là học sinh nhận học bổng. Bà cô nghĩ nó tự kỷ nên giới thiệu luôn. Ngay lập tức phía dưới đều bàn tán xôn xao về nó. Nói nó mắc bệnh tự kỷ hay vào bằng học bổng mà chảnh chọe bởi nó chỉ đứng đó mắt vô hồn nhìn xa xăm. Đôi tay vẫn mang headphone và dường như nó ca dự định tháo nó ra. Đúng là, đứa bệnh hoạn, đúng đó, người như vậy sao vào lớp này được chứ? Nhiều lời bàn tán xôn xao rất nhiều về nó. Bà cô nghe mà nhức hết cả tai liền kêu nó về chỗ ngồi. Nó vâng lời mang ba lô về chỗ ngồi. Vừa đi được vài bước thì nó đã ngã nhào xuống đất do vấp phải chân ai đó. Ha ha ha, người con gái vừa mới gạt chân nó. Thỏa thích cười, nó chẳng nói gì, headphone văng ra nhưng nó nhặt lại và tiếp tục cho vào tai. Sau đó lại phủi quần áo rồi tiếp tục đi, phớt lờ việc lúc nãy. Bà cô thì cũng chẳng ý kiến gì. Dậy một chút sau đó đến tiết tự học. Sau khi bà cô rời khỏi lớp thì cái lớp im ấm lúc nãy giờ đây hoàn toàn khác. Tiếp tục là những lời bàn tán về nó sôi nổi dữ dội. Nó mặc kệ tất cả. Ca bỏ vào tai, nó chỉ có âm nhạc và ngủ mặc kệ tất cả. Mọi con gái trong lớp đều súng lại đờ người con gái lúc nãy. Đại tỷ, nay là tiết tự học cay chúng ta tìm gì chơi đi. Một đứa con gái đi theo sau người con gái ấy nói. Từ từ. Mày nếu mày đã vào lớp này thì phải phục tụi này nếu không mày mau cút khỏi đây nơi đây là lớp học không phải nơi để kẻ tự kỷ ở đâu. Người con gái được người khác gọi là đại tỷ có mái tóc tầng màu đỏ chói lóa. Đập bàn nó và nắm tóc nó lên. Nó chỉ mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn người con gái đó sau đó chỉ im lặng. nó chỉ biết dùng đôi mắt. Thôi đúng rồi, nó là con câm, một chút nó cũng bị Ryan ném chỗ khác thôi. Có một cô gái khác ngăn cản nhưng cũng để lại một mưu thâm độc. Người con gái mái tóc đỏ kia liền buông nó ra, nghĩ có gì đó đúng nên cũng nhanh chóng về chỗ. Còn nó thì gục xuống bàn ngủ tiếp, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hết tiết tự học thì đến giờ giải lao. Đột nhiên lớp nó xuất hiện bốn người Mỹ nam Mỹ nữ. Bốn người đó vừa lướt qua thì đã có nhiều người ngước nhìn theo. Cả bốn người ba nam một nữ vừa cười nói vừa vào. Chỉ có người con trai cuối cùng cũng được gọi là đẹp trai nhất nhất trong đó lại lạnh lùng hờ hững ca động một lời nói. Mai, vừa rồi chúng ta phối hợp cũng rất nhuần nhuyễn đó chứ, cô gái có mái tóc dài thẳng mượt. Có đôi mắt sắc sảo nói với ba người còn lại. Tốt thôi nhưng riêng cậu, Mai, lớp trưởng, vừa xoay qua đã thấy ánh mắt khó chịu của hắn. Cả ba người nhìn theo thì thấy hắn nhìn nó với ánh mắt lạnh. Đùng hắn thẳng thừng ném ba lô của nó sang một bên. Thấy nó vẫn ca có động tĩnh liền đến giật một bên phone của nó. Nó khó chịu ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy cùng ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của ba người còn lại cùng với ánh mắt hả hê của bọn người lúc nãy. Nó thừa biết sẽ có chuyện mà quả này chắc là do bà cô thù nó đây mà. Nó khó hiểu nhưng cũng khom xuống nhặt lấy ba lô sau đó để lại chỗ cũ. Vừa định ngồi xuống hắn đã đá văng cái ghế của nó làm nó ngồi bệch xuống đất. Té rất đau, nó vẫn ca hiểu gì cả. Nhưng Mai nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Còn cô gái và chàng trai còn lại nhìn nó như là điều đương nhiên. Mau cút chỗ khác. Hắn lại một lần nữa ném ba lô của nó xuống đất, tập giấy, bút rơi lung tung, mọi người thì trêu đùa nó. Vậy mà nó chỉ im lặng sau đó nhặt hết lại tất cả và mang ba lô ra khỏi lớp. Bọn người lúc nãy thấy nó mang ba lô rời đi tưởng nó chịu ca nổi muốn bỏ học nên chỉ cười khẩy. Phó Thiên Nam, Ryan, hắn, là người đẹp trai nhất nhóm, con của tập đoàn Vivian. Chơi guitar và piano rất giỏi, là một người lạnh lùng, nhưng cũng khá quan tâm đến người khác, biết chúc võ, suốt ngày hắn chỉ có âm nhạc, đã từng bị tổn thương. Phó Thiên Minh, Sen, anh của hắn, là giám đốc của Vivian, nhưng anh còn rất trẻ, tính cách ôn hòa, hay cười nhưng chưa biết bên trong sẽ ra sao. Giỏi võ, Hạ An Di, En, là thành viên nữ duy nhất của nhóm. Hát chính và cũng biết chút về sáo, là tiểu thư của tập đoàn Ava đứng thứ tư thế giới. Đẹp, có chút kiêu ngạo nhưng khi nhận ra điều gì đó thì muốn nó làm bạn của mình luôn. Phương Khánh Du, Mai, lớp trưởng của lớp, nhóm trưởng, hát chính có chất giọng trầm khàn ấm áp rất đặc biệt. Vẻ ngoài ngang ngửa hắn, chỉ có điều hắn là tảng băng thì anh lại là ánh mặt trời sưởi ấm. Lãnh Hạo Thiên, Lucas, là thành viên trong nhóm, anh rất là baby vì có nụ cười đẹp làm đốn bao tim nữ sinh. Anh chơi trống rất giỏi và có thể là một rapper, vẻ đẹp tuy ca xuất sắc như hắn nhưng cũng bằng 8.9 phần của hắn, Music Club, hắn, Mai, En, Lucas là thành viên trong câu lạc bộ này. Mọi người thường gọi họ là F4 bởi họ rất đẹp và tài giỏi. Khưu San Chi, cô gái có mái tóc tầng màu đỏ nổi bật, được xem là đại tỷ vì cô là người đứng đầu fan club và bảo vệ idol của mình. Rất rất thích hắn và Mai. Cách Trương,